Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 405, thu đến 100 triệu tiền thưởng. Tô Trần nghĩ đến mình tại phi trường nhìn đến một màn kia. Không khỏi cười đối lão bà nói ra. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn nhạc nhạc dài đến đẹp mắt. Tính cách cũng tốt, hơn nữa còn rất biết bảo hộ các tiểu bằng hữu. Có nhiều như vậy hảo bằng hữu cũng là chuyện rất bình thường. Đoàn Đoàn đập một chương tự chụp, hình phát đến bằng hữu trong vòng, biểu thị mình đã an toàn đạt tới Trung Hải trong nhà. Vẫn là sẽ nhớ đế đô các bằng hữu. 2 phút đồng hồ về sau Đoàn Đoàn điện thoại di động cũng vang lên không ngừng. Hai cái tiểu bất điểm ngồi ở trên ghế salon, không ngừng hồi phục mọi người WeChat. Trong nhà đều đã sớm để người hầu thu thập xong. Cho nên hiện tại Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Rời đi Trung Hải nhiều ngày như vậy, vô luận là chuyện công tác vẫn là gia đình kế hoạch, đều cần một lần nữa thương lượng một chút. Lão công, xế chiều hôm nay ta liền muốn đi công ty. Trước đó rất nhiều công tác đều là online phía trên xử lý. Nhưng là có một ít nhất định phải ta tự mình ký tên văn kiện đều tích lũy ở bên kia. Ta xế chiều hôm nay có thể muốn loay hoay lâu một chút. Buổi tối không nhất định có thể trở về ăn cơm a tương đương, Tô Trần gật gật đầu. Biết, lão bà, ta xế chiều hôm nay cũng muốn đi một chuyến Long Khoa Viện. Rời đi thời gian dài như vậy, phải đi công ty báo cái đến mới được. Đợi chút nữa ta và ngươi cùng lúc xuất phát, đem ngươi đưa đến công ty. Sau đó trễ giờ thời điểm ta lại đi một chuyến Long Khoa Viện. Tốt lắm, tương đương cái kia Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc nên làm cái gì bây giờ? Hai người bọn họ đơn độc ở nhà, ta có chút không yên lòng. Trong nhà có bảo mẫu A-di, nhưng ta sợ bọn họ sẽ cảm thấy nhàm chán. Bằng không đem bọn hắn đưa đến cha mẹ ta bên kia đi thôi. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy trên ghế salon vội vàng trả lời tin tức. Con trai cùng con gái nói ra. Tốt, vậy dạng này đi. Ta trước tiên đem ngươi đưa đến công ty, lại đem hai cái tiểu gia hỏa đưa đến cha mẹ bên kia. Sau đó lại đi Long Khoa Viện báo danh. Bọn họ trong nhà ăn cơm trưa. Hôm nay cơm trưa là Tô Trần tự mình làm. Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc ăn 2 bát lớn. Siêu cấp vui vẻ nói ra. Rất lâu đều không có ăn vào ba ba tự mình làm cơm. Cảm giác ba ba làm cơm là trên thế giới món ngon nhất cơm. Nhan Băng Tuyết nhận đồng nói ra. Lão công, người nấu cơm trình độ thật có thể so với cấp 5 sao đầu bếp. Nhà ta trước kia đầu bếp làm không có người ăn ngon. Hiện tại vừa so sánh, ta phát hiện tô khu nhà cũ bên trong đầu bếp làm cũng không có người làm ăn ngon tương đương. Buổi chiều Tô Trần đem Nhan Băng Tuyết cùng hai đứa bé đều thu xếp tốt về sau mới lái xe đi Long Khoa Viện. Mới ra trên lầu thang máy, cửa liền đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Pháo mừng Duy Băng thanh âm cũng vang lên. Các đồng nghiệp đứng tại hai bên đường. Viên lão đứng ở chính giữa nhìn lấy Tô Trần mỉm cười nói ra. Tiểu Tô, hoan nghênh trở lại Long Khoa Viện. Dừng phi phàm cái thứ nhất vọt lên. Tô ca, ngươi xem như về đến rồi. Những ngày này đại gia hỏa muốn ngươi nghĩ không được. Chỉ có thể ở trong video nhìn một nhìn dáng vẻ của ngươi. Chúng ta mặc dù không có đi đế đô, nhưng là ngươi tại đế đô phát sinh những chuyện kia, chúng ta phần lớn đều biết nha. Hôm qua chúng ta còn cùng một chỗ nhìn ngươi nhận tổ quy tông đại điển đâu. Tô Trần cười cười, một phen hàn huyên sau đó, viên lão đem Tô Trần gọi vào phòng làm việc của mình. Tự mình rót cho hắn một chén trà. Tiểu Tô, lần này về đế đô coi như thuận lợi a. Đều rất tốt, Tô Trần nói. Bất quá ta rời đi thời gian giống như có chút lâu hơn 2 tuần lễ. Chuyện công tác không có chậm trễ cái gì a? Viên lão lắc đầu, không có việc gì, ngươi trong thời gian ngắn như vậy liền đem cơ giáp làm được. Hiện tại chúng ta toàn bộ Long Khoa Viện đều rảnh rỗi. Mọi người công việc hàng ngày cũng là nghiên cứu ngươi làm ra cơ giáp. Đúng rồi, Tiểu Tô, quân khu bên kia cũng đã liên lạc qua ngươi đi. Bọn họ ngay tại chủ bị lần này lễ trao giải. Bất quá ngươi cũng biết Quốc Long Quốc cái này khoa học kỹ thuật trao giải. Thời gian luôn luôn là xác định, cho nên khả năng còn phải đợi thêm 2 tháng. Bất quá phía trên cho ngươi phát ra tiền thưởng đã xuống. Đều tại cái này trương trong thẻ ngân hàng. Bên trong là 100 triệu tiền tài. Đây chỉ là Long Quốc đối phần thưởng của ngươi. Đến mức đến tiếp sau cơ giáp nghiên cứu. Tất cả phí dụng vẫn là do ta nhóm phụ trách. Tô Trần gật gật đầu. Nhận phần này vinh diệu. Tiểu Tô, Long Quốc cơ giáp ra đời về sau. Trên quốc tế vô cùng chú ý vấn đề này. Cho nên quân khu bên kia để ta hỏi ngươi một tiếng. Ngươi nhìn ngươi về sau cái kia lựa chọn thế nào? Đến đón lấy có thể sẽ có rất nhiều quốc tế hội nghị đỉnh cao chờ đợi ngươi. Nếu như ngươi không muốn tham gia, chúng ta bên này đều có thể giúp ngươi thoái thác. Còn có trong nước truyền thông, ta thấy được võng thượng tin tức. Lần trước các ngươi người một nhà đi ra ngoài chơi thời điểm giống như đưa tới vây xem. Quan ở phương diện này Quyên Quyên bên kia cũng đã nói nhìn ý nguyện của ngươi. Nếu như ngươi không muốn sinh hoạt bị ảnh hưởng quá lớn, như vậy Long Quốc quan phương sẽ nhắc nhở mọi người, không muốn làm một số quá phận cử động. Chuyện này chính là Tô Trần muốn theo viên lão nói, chỗ lấy trở về trước tiên đến một chuyến nông khoa viện. Một mặt là muốn đến nhìn một chút công tác tiến trình, một mặt khác cũng là nghĩ giải quyết cái phiền toái này. Viên lão, chuyện này ta đang định nói với ngươi đây. Hiện tại cơ giáp vấn thế, tên của ta cũng được công bố. Ra ngoài còn có hình của ta. Trước đó đi ra thời điểm có rất nhiều người đối với ta đều vô cùng nhiệt tình. Nhưng là ta cũng không hy vọng cuộc sống của ta bị ảnh hưởng quá lớn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bây giờ còn nhỏ. Ta cùng thê tử của ta cũng coi là nhân vật công chúng. Nhưng là sinh hoạt cùng công tác đều bề bộn nhiều việc. Chúng ta bây giờ còn trẻ. Muốn phải thật tốt kinh doanh cuộc sống của mình. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Tiểu Tô ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đem ngươi ý tứ truyền đạt cho phía trên. Ta tin tưởng quan phương chẳng mấy chốc sẽ giải quyết vấn đề này. Viên lão vừa cười vừa nói. Tiểu Tô, kỳ thật đại chúng tâm tình ta cũng có thể hiểu được. Ngươi bây giờ là anh hùng dân tộc. Mọi người nhìn thấy ngươi tự nhiên đều vô cùng vui vẻ cùng hưng phấn. Ngươi tạm thời trước nhịn một chút, vừa vặn gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hai đứa bé cũng tại được nghỉ hè. Ngươi yên tâm tại nghỉ hè kết thúc trước đó quan phương nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết những chuyện này. Tô Trần gật gật đầu. Dư luận phương diện này sự tình, hắn tin tưởng viên lão sẽ hỗ trợ xử lý tốt. Viên lão, ta hôm nay tới tìm ngươi. Còn có một món khác chuyện công tác muốn cùng ngươi nói. Viên lão lập tức nghiêm mặt lên. Ngươi nói, hiện tại cơ giáp đã vấn thế. Ta cảm thấy chúng ta Long Quốc cơ giáp thao tác viên hệ thống cũng cần phải chuẩn bị lên. Cơ giáp số liệu ta đã báo lên quan phương. Cụ thể thao tác quá trình về sau, ta cũng sẽ làm kỹ càng báo cáo. Nhưng ta cảm thấy loại này chuyên nghiệp huấn luyện vẫn là quan phương ra mặt tương đối tốt. Viên, lão nhận đồng gật đầu. Không sai, tiểu Tô ngươi suy tính thật sự là chu đáo. Gần nhất trong khoảng thời gian này, mọi người đều bị cơ giáp ra đời tin tức làm choáng váng đầu óc. Phía trên hiện tại tựa hồ cũng còn không có cân nhắc đến vấn đề này. Bất quá đã ngươi nhắc nhở, ta sẽ đem tin tức phản hồi cho lãnh đạo cấp trên. Bất quá cái này quan phương huấn luyện, ngươi có phải hay không muốn làm đạo sư? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.